Chiến thần bất bại, chương 3327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với lời chất vấn của mọi người dưới khán đài, Triệu Kế Hồng thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn, mà bộc phát uy áp của cảnh giới nhân hoàng. Đồng thời, trong mắt cũng tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói, ông Bạch, tuyên bố kế quả đi. Nếu ai còn nghi ngờ về vấn đề này, có thể đến Tung Sơn tìm và đối chất với tôi. Triệu Kế Hồng lạnh lùng uy hiếp. Tên miền mới của bên mình chuyên ba. Oan, cả nhà ủng hộ chúng mình để chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Nghe vậy, tất cả mọi người dưới khán đài đều lộ ra vẻ tức giận. Dù sao Triệu Kế Hồng cũng là cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Đừng nói là đối chất với ông ta. Ông ta chỉ cần liếc mắt nhìn cũng có thể biến hầu hết những người có mặt ở đây thành cho bụi. Vì vậy, đa số mọi người đều tức giận nhưng không dám lên tiếng. Bạch Chiến Sinh thấy mọi người trở lại vị trí ban đầu, trên mặt lộ vẻ giễu cợt, tiến lên một bước nói. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của mọi người. Dù sao thực lực của Trương Lăng Phong cũng không tệ, lại là người đứng đầu trong giới thế tục. Nhưng hiện tại thắng thua đã định. Mọi người không nên quá bận tâm nữa. Hơn nữa, trưởng giáo Triệu đã đồng ý nhận cậu ta làm đồ đệ rồi. Đây hẳn là chuyện tốt đối với cậu chủ Trương. Mọi người nghĩ có đúng không? Nói đến đây, Bạch Chiến Sinh đột nhiên thay đổi sắc mặt. Trịnh trọng nói, tôi xin tuyên bố, trận này Hứa Văn Long thắng. Ngay lúc Bạch Chiến Sinh và Triệu Kế Hồng nhìn nhau cười thầm đắc ý thì một giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Ông nói cái gì? Nói lại lần nữa tôi nghe xem. Tiêu Chính Văn nhìn Bạch Chiến Sinh với vẻ vô cảm, lạnh lùng nói, cậu Tiêu, cậu. Bạch Chiến Sinh sững sờ. Tôi bảo ông nói lại lần nữa. Tiêu Chính Văn tức giận gầm lên như sấm. Tiêu Chính Văn, lúc này, Triệu Kế Hồng chắp tay sau lưng, ánh mắt tràn ngập sát khí. Hiển nhiên, ông ta rất muốn giết Tiêu Chính Văn. Ngay từ đầu, Triệu Kế Hồng đã muốn xé xác Tiêu Chính Văn thành ngàn mảnh để xua tan mối thù hận trong lòng. Bây giờ Tiêu Chính Văn lại chủ động hiến mình trước họng súng của ông ta. Vậy thì không thể trách ông ta được. Nghĩ vậy, Triệu Kế Hồng quay đầu nói với Bạch Chiến Sinh. Ông Bạch, ông thông báo lại kết quả cho mọi người nghe đi. Có một số người lãng tai chưa nghe rõ. Lúc này, không khí vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn ra được Triệu Kế Hồng và Tiêu Chính Văn đang đối đầu gay gắt. Theo lý mà nói, đây vốn là chuyện tiếng giữa nhà họ Trương ở Thiên Sơn và các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng thủ đoạn của Bạch Chiến Sinh và nhà họ Khổng quá hèn hạ. Ngay cả người ngoài cuộc như Tiêu Chính Văn cũng không chịu nổi. Ngay từ đầu, các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ đã cố ý chèn ép Trương Lăng Phong, có ý khiến những người già trong cảnh giới nhân vương cấp 3 đều chống lại Trương Lăng Phong. Thủ đoạn này đã quá đáng lắm rồi. Giờ bọn họ còn ngang nhiên phá vỡ quy tắc, nói dối trắng trợn, Tiêu Chính Văn sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ làm bừa được. Không phải cậu thật sự nghĩ rằng tất cả mọi người đều sợ cậu đấy chứ? Tiêu Chính Văn, cách Trương,